Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 462, các lão sư đến nhà cây nấm làm khách. Sáng sớm, Dương Hàm bọn hắn liền bắt đầu bận rộn. Bọn hắn đầu tiên là trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần vệ sinh. Sau đó bốn người bắt đầu trong sân, tự tay dựng một cái giản dị tiểu vũ đài. Hôm nay chúng ta nhà cây nấm sẽ có một nhóm đặc thù khách nhân đến. Khang Nghiêu vừa cùng Yến Trấn Phúc xách đệm kho tấm, một bên cùng ống kính giải thích nói, bọn hắn không phải minh tinh nghệ nhân, nhưng trong mắt của chúng ta, bọn hắn so sở hữu minh tinh còn muốn lấp lánh, mà lại bọn hắn yên lặng làm ra cống hiến, giá trị cho chúng ta mỗi người đi tôn kính cùng học tập. Như vậy, có thể để cho Dương Hàm bọn hắn quét dọn giường chiếu mà đối đãi nhóm này đặc thù khách nhân sẽ là ai chứ? Những khách nhân không có quá sớm đến. Buổi sáng Dương Hàm bọn hắn còn có thời gian đi thị trường mua thức ăn. Keo Kiệt tổ đạo diễn lần này cũng khó được cấp ra sung túc dự toán, để Dương Hàm bọn hắn thỏa thích mua sắm một phen. Rốt cục, buổi chiều khoảng 3 giờ, Dương Hàm bọn hắn cũng kém không nhiều chuẩn bị kỹ càng. Những khách nhân cưỡi xe buýt rốt cục đến nhà cây nấm cổng tre bên ngoài. Đây cũng là tiết mục tổ lần thứ nhất để khách quý xe lái vào đây. Trước kia đều là để những cái kia đại minh tinh kéo lấy lớn dương hành lý và chạm chạm theo cửa thôn đi tới. Khán giả có thể nhìn thấy, từ trên xe bước xuống, thật sự chính là một nhóm hình dạng cùng cách ăn mặc đều người rất bình thường. Ước chừng có 20 người quy mô, bọn hắn sau khi xuống xe còn có chút không biết làm sao, đứng một bên, nhìn xem Khang Nghiêu bọn hắn cùng trước xuống xe mấy vị các lão sư nắm tay. Chào hỏi, Trương Tố Mai lão sư ngài tốt, Chát Tây lão sư ngài tốt, Thổ Đăng lão sư, đúng vậy, nhóm này thần bí khách nhân, liền là lần thứ nhất giải thưởng giáo viên nông thôn. Lúc đầu Trương Khang Thành còn muốn đem tên của mình mang lên đi, nhưng về sau Dương Hàm khuyên can hắn, lấy được giải các thầy cô giáo nông thôn. Trước đó Tô Tuyết Tuyền các nàng đi đón Chát Tây lão sư, Thổ Đăng lão sư cũng ở trong đó. Bất quá, cũng không phải là toàn bộ, bởi vì toàn bộ lấy được giải các lão sư có 100 tên. Ngoài ra còn có 20 tên lấy được giải đồng quê hiệu trường. Nhiều người như vậy coi như chen thành một đoàn, nhà cây nấm cũng là nhét không dưới. Phi thường hoan nghênh các ngươi đến, cảm ơn các ngươi. Kỳ thật nếu như điều kiện cho phép, chúng ta là hy vọng sở hữu lão sư đều có thể đi vào chúng ta tiết mục, nhưng nhà cây nấm chiêu đãi năng lực có hạn, rất xin lỗi chỉ có thể là mời trong đó 20 vị lão sư cùng hiệu trưởng tới. Khang Nghiêu cùng Dương Hàm bọn người một cái đều không rơi xuống đất cùng bọn hắn nắm tay, thịnh tình mời bọn họ vào bên trong ngồi. Cuối cùng Khang Nghiêu đối ống kính có chút tiếc nuối giải thích vì cái gì chỉ mời một bộ phận lấy được giải lão sư đến nguyên nhân. Đúng là như thế, bất quá cũng không cần thay các lão sư khác cảm thấy tiếc nuối, bởi vì chúng ta kỳ tiếp theo sẽ mời mấy vị ca sĩ bằng hữu cùng đi đến lễ trao giải hiện trường. Ở nơi đó cùng chúng ta tổ ủy hội cùng một chỗ cùng chúng ta sở hữu các lão sư gặp nhau. Dương Hàm phối hợp hắn, nói một chút lời xã giao. Chờ ống kính rời đi, Khang Nghiêu đi vào giúp Dương Nhược Y, Yến Trấn Phúc cùng một chỗ an bài trước những lão sư này ngồi xuống. Dương Hàm cũng theo ở phía sau, bất quá hắn hơi ngừng 2 giây. Cùng còn đứng ở bên cạnh xe Tô Tuyết Tuyền cười cười. Dương Hàm làm việc mang theo, Tô Tuyết Tuyền cũng không muốn lộ mặt, vừa rồi bọn hắn cũng chỉ là giống như bây giờ. Xa xa nhịp qua, vất vả ngươi, Dương Hàm đợi nàng đi tới, ôn nhu nói, không có rồi, kỳ thật cũng rất phong phú. Tô Tuyết Tuyền thúc giục hắn, ngươi mau vào đi thôi, các ngươi còn muốn ghi chép tiết mục. Kỳ thật, vừa rồi Dương Hàm, Dương Nhược Y cùng Tô Tuyết Tuyền chào hỏi thời điểm, Yến Trấn Phúc đều thấy được. Thừa dịp vào nhà pha trà, châm trà cơ hội, Yến Trấn Phúc nhịn không được cùng Dương Nhược Y hỏi. Vừa rồi cái kia, liền là mẹ ngươi sao? Yến Trấn Phúc sở dĩ sẽ trực tiếp như vậy hỏi ra. Là bởi vì Dương Nhược Y mụ mụ, trở về, chuyện này. Vốn là không có dấu lấy bọn hắn. Ghi chép cái này kỳ tiết mục lúc bắt đầu. Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc đều biết Tô Tuyết Tuyền tồn tại. Thậm chí ban đêm Dương Nhược Y bớt thời gian đi nghe Tô Tuyết Tuyền cho nàng trên mạng giảng bài. Bao quát kỳ thứ nhất Dư Tiểu Thất, mọi người cũng đều cùng một chỗ tiến đến máy tính bảng camera phía trước cùng Tô Tuyết Tuyền. Chào hỏi, đương nhiên, những này tiết mục tổ cũng sẽ không quay xuống. Dương Hàm mình tiết mục tổ tự nhiên không dám làm yêu, nhưng máy tính bảng dù sao vẫn là quá nhỏ. Tô Tuyết Tuyền bên kia camera cũng không phải rất rõ ràng. Trước đó Yến Trấn Phúc còn tưởng rằng trong tấm hình Tô Tuyết Tuyền loáng thoáng có chút xinh đẹp. Chỉ là bởi vì trước camera mỹ nhan quá độ, bây giờ thấy chân nhân, Yến Trấn Phúc liền có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thật sự là mẹ ta, mẹ ruột, nhìn tuổi trẻ mà thôi, kỳ thật nàng so cha ta còn lớn hơn một tuổi. Dương Nhược Y cười. Đoạt trả lời trước Yến Trấn Phúc cũng còn không có hỏi lên vấn đề. Cái này cũng, đây cũng quá lợi hại. Yến Trấn Phúc mang theo rung động cùng cảm khái. Cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ đem nước trà bưng ra ngoài. Hắn cũng không rảnh truy vấn quá nhiều. Dù sao chiêu đãi 20 vị khách nhân đã đủ bọn hắn loay hoay đầu óc choáng váng. Nơi nào có không tiếp tục nói chuyện phiếm. Khang Nghiêu cùng Dương Hàm trong sân bồi tiếp những lão sư này nói chuyện phiếm. Bất quá, có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn chính là những này lấy được giải các thầy cô giáo nông thôn. Cũng không phải là tất cả đều là giống Chát Tây cùng Thổ Đăng dạng này trường kỳ cắm rễ thâm sơn. Điều kiện rất kém cỏi. Đối với ngoại giới khoa học kỹ thuật phát triển đều không có cái gì hiểu rõ sơn thôn lão sư. Trong bọn hắn, vẫn là có không ít thường xuyên tiếp nhận chuyện mới mẻ vật. Tuyệt không, thổ, lão sư. Tỷ như lôi kéo Khang Nghiêu tay, kích động nói nàng là ngu nhạc đại gia tộc, fan hâm mộ. Trước kia khi còn bé, mỗi tối thứ sáu liền thích canh giữ ở trước tivi mặt chờ lấy nhìn Khang lão sư 9X con gái ở hồ. Nam Vương Tâm, còn có cầm điện thoại di động. Rất ngượng ngùng cùng Dương Hàm bọn hắn muốn wifi mật mã. Nói muốn mở video cho bọn nhỏ nhìn đại minh tinh, thời thượng đại thúc, Long lão sư. Nghe nói, Long lão sư đi vào Nam Hải đảo. Chuyện thứ nhất vẫn là chạy về phía biển cả. Hắn muốn cho bọn nhỏ phát trực tiếp nhìn biển cả. Đền bù một chút bọn hắn ở bên trong lục trong hương thôn đối biển cả khát vọng. Nhưng không quản là tương đối ngại ngùng ngượng ngùng, cũng sẽ không dùng smartphone sơn thôn lão sư, vẫn là rất nhanh thức thời, có không thua tại trong thành lão sư tiên tiến dạy học tư tưởng đồng quê lão sư. Mỗi người bọn họ trên thân đều có vô số điểm nhấp nháy. Khang Nghiêu một cái buổi chiều đều tại cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Mời bọn họ đến giản dị trên tiểu võ đài đi chia sẻ chuyện xưa của mình. Nhà cây nấm trong tiểu viện tiếng cười cười nói nói không ngừng. Bất quá, đằng sau Dương Hàm liền chưa từng xuất hiện tại trong tiểu viện. Hắn cùng Khang Nghiêu vẫn là hợp lý phân công. Khang Nghiêu đi làm hắn nhất thuận buồm xuôi gió người chủ trì. Mà Dương Hàm thì là một đầu đâm vào phòng bếp, vội vàng chuẩn bị cho các lão sư một bữa ăn tối thịnh soạn. Đương nhiên, Dương Hàm hôm nay cũng không cô độc. Tô Tuyết Tuyền cũng tiến vào hỗ trợ, sẽ không đem ta chụp đi vào đi. Tô Tuyết Tuyền một bên nhanh nhẹn giúp Dương Hàm thái thịt. Vừa cười hỏi, bên này có mấy cái cố định cơ vị, chụp khẳng định là sẽ chụp đi vào, nhưng ta sẽ để bọn hắn hậu kỳ cho ngươi cắt đi. Thực sự cắt không xong, cũng sẽ hỗ trợ pê rơi. Dương Hàm cười nói, bình thường đều là một mình ngươi tại trong phòng bếp làm đồ ăn sao? Tô Tuyết Tuyền chỉ vào trong phòng bếp chất thành mấy cái sọt đồ ăn. Hỏi, bình thường có sẽ làm món ăn, cũng sẽ hỗ trợ, lộ hai tay, nhưng ngươi cũng biết, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, lo lắng đúng giờ ăn cơm cũng không tệ rồi, sẽ làm món ăn vẫn là rất ít. Dương Hàm cười nói, nơi này Dương Hàm nói, sẽ làm đồ ăn, chỉ là quả thật có chút trình độ, những cái kia chỉ là sẽ trứng tráng, nấu mì ăn liền các minh tinh mình cũng biết không lấy ra được. Không dám mạnh mẽ tú, sẽ bị người xem mắng. Bất quá, trước đó đều không có nhiều người như vậy, đều là mấy cái minh tinh khách quý tới, không như hôm nay dạng này, một bàn còn không ngồi được, đạt được hai bàn. Vì lẽ đó hôm nay mua rất nhiều đồ ăn. Dương Hàm an ủi một chút tâm đau vợ của mình. Các ngươi tối nay là còn có một cái nhỏ tiệc tối đúng không? Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Hàm một bên làm việc, một bên nói chuyện phiếm, ngược lại cũng không thấy đến vất vả. Cả một buổi chiều, trong phòng bếp chỉ có Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền thân ảnh. Bất quá, kỳ thật ở giữa Yến Trấn Phúc nhìn Dương Nhược Y hỗ trợ châm trà cũng đủ rồi. Vẫn là có nghĩ qua đến giúp đỡ trợ thủ, hỗ trợ củi đốt, nhưng trông thấy Dương Hàm cùng lão bà tại trong phòng bếp rất có ăn ý. Cầm sắt hòa minh dáng vẻ, hắn vẫn là rất thông minh mượn cớ đi ra, làm bóng đèn thật không tốt, một mực tại cái kia bị cho chó ăn lương cảm giác càng khó chịu hơn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.